Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547 ta nghĩ ra đi chơi. Quân Việt thành công mang theo chính mình con cá nhỏ đi trở về, đến nỗi Lục Dược Đình. Hắn vốn là Quân Việt gọi tới làm chiếu cố Lan Đoá Đoá quân huấn. Cái này người đi rồi, hắn tự nhiên cũng liền không có lưu lại tất yếu, hắn chính là trung tướng. Mỗi ngày có đủ loại nhiệm vụ, nếu không phải bởi vì Quân Việt, hắn lại như thế nào sẽ đến cấp đại học tân sinh quân huấn, vì thế ở Quân Việt mang theo Lan Đoá Đoá. Trở về trưa hôm đó, hắn cũng liền trở về quân doanh. Đương nhiên hắn cũng không phải như vậy không phụ trách nhiệm người. Để lại thủ hạ mấy cái binh viên ở chỗ này, tiếp tục kế tiếp huấn luyện, hắn này vừa đi, rất nhiều nữ sinh tức khắc liền tan nát cõi lòng. Tuổi trẻ nhất, nhất soái khí trung tướng đại nhân đi rồi, về sau nhìn không tới Mỹ Nam, chỉ có thể nhìn đến những cái đó hắc đến cùng than nắm dường như huấn luyện viên, bị Quân Việt lấy uy hiếp phương thức mang về quân Uyển Lan Đoá Đoá, liên tiếp vài thiên đều không cao hứng, thường xuyên ở quân Uyển các loại làm ầm ĩ, rất nhiều thời điểm đều là ở chỉnh cổ Quân Việt, có đôi khi là trộm đem kem đánh răng tễ đến hắn bữa sáng, có đôi khi là ở hắn cà phê phóng rất nhiều muối, thậm chí còn có sẽ ở hắn chính công tác thời điểm, ở hắn máy tính bàn phím thượng lung tung gõ một hồi, Quân Việt chưa từng có trách cứ quá nàng nửa câu. Tùy ý nàng nháo, biết nàng là sinh khí, chờ đến nàng nguôi giận, thì tốt rồi, ở quản gia tiên sinh tỉ mỉ chăn nuôi. A Phi, chăm sóc hạ, Lan Đoá Đoá trên mặt thịt thịt lại trường đã trở lại. Toàn bộ cá nhìn tinh thần hảo không ít, buổi sáng hôm nay. Quân Việt đi làm đi, Lan Đoá Đoá nhàm chán, liền đi lầu ba phòng phao thủy, liền ở nàng ngâm mình ở trong nước mơ màng sắp ngủ khi. Một trận chuông điện thoại thanh đánh thức nàng, nàng đánh cái đại đại ngáp, đem đuôi cá biến thành đùi người, từ trong nước bò ra tới, bọc khăn tắm, sau đó tiếp điện thoại, gọi điện thoại tới chính là Hạ Thiển Yêu, uy. Thiển Yêu. Nhiều đóa, quân huấn kết thúc, ngươi có thời gian sao? Ra tới chơi đi, Hạ Thiển Yêu thanh âm nghe tới rất là nhảy nhót. Lan Đoá Đoá có chút tâm động, trở về đã lâu như vậy, nàng vẫn luôn đãi ở quân uyển, đều còn không có ra quá môn, bất quá ra cửa vấn đề này. Nàng phải hỏi hỏi Quân Việt, nàng cũng không thể giống như trước như vậy tùy hứng. Phía trước chính là bởi vì nàng trộm chạy ra đi, kết quả mới thiếu chút nữa bị Mộ Tư Dung bắt đi, nghĩ đến Mộ Tư Dung. Nàng có chút sợ hãi, Quân Việt giống như còn không có tìm được hắn, ngươi chờ ta một chút. Chờ lát nữa lại cho ngươi hồi đáp, nga, hảo a. Lan Đoá Đoá cắt đứt điện thoại, lập tức đánh cho Quân Việt thực mau liền tiếp nổi lên điện thoại. Nhiều đóa, làm sao vậy? Quân Việt, chúng ta thương lượng chuyện này đi. Quân Việt híp híp mắt. Này âm dương quái khí ngữ khí là. Ân, ngươi nói, Quân Việt, ta nghĩ ra đi chơi, nga. Vậy ngươi đi thôi. Lan Đoá Đoá ngây ngẩn cả người. Như vậy sảng khoái, xác định cùng nàng gọi điện thoại người là Quân Việt sao? Khi nào Quân Việt trở nên dễ nói chuyện như vậy? Kia ta có thể không mang theo người sao? Hai nữ sinh ra cửa đi dạo phố, phía sau theo mấy cái đại nam nhân, hình ảnh ngẫm lại liền rất không khỏe, nhưng là nàng biết. Quân Việt sở dĩ muốn phái người đi theo nàng, là vì bảo hộ an toàn của nàng, có thể, điện thoại kia đầu. Quân Việt lại là sảng khoái trả lời, thật sự. Lan Đoá Đoá cảm thấy không thể tin tưởng, thật sự. Quân Việt không cấm không nhịn được mà bật cười. Hắn tín dụng giá trị có như vậy thấp sao, nàng có thể không mang theo người. Đó là bởi vì, hắn đã sớm ở con cá nhỏ bên người. an bài mười mấy hộ vệ, bí mật bảo hộ an toàn của nàng, chỉ có ở nàng có nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất hiện. Bình thường sẽ không ảnh hưởng đến nàng, đương nhiên quân Việt cũng sẽ không làm nàng biết, đây mới là hắn yên tâm làm nàng ra cửa nguyên. Nhân, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.